tại Trung tâm Bái Đính Ninh Bình, Việt Nam, với hơn 95 quốc gia tham dự. Đây là một vinh dự to lớn không chỉ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà cho đất nước, cho con người Việt Nam của chúng ta nhân đại lễ Vê Sắc 2014 này. Hòa cùng không khí chào mừng đại lễ Phật Đản Vê Sắc Liên Hiệp Quốc được vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức, và kính mừng Thánh Đản lần thứ 2638 năm Ngài Đức Thế Tôn giáng trần thì hiện. Đạo tràng tu viện Tường Vân long trọng tổ chức chương trình đại lễ Phật Đản nhằm kỷ niệm chào mừng Ngài đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Và thể theo chương trình đã ấn định tại đạo tràng tu viện Tường Vân, tối hôm nay vào giờ này là thời pháp thoại do Đại Đức trụ trì sẽ ban cho chúng ta trong buổi tối hôm nay. Kính bạch đại chúng, kính bạch chư tôn đức, vào giờ này trước lễ đài trang nghiêm thanh tịnh, trên pháp tòa Đại Đức giảng sư đã an trú, giờ này toàn thể đạo tràng chúng con đang lóng lòng chờ đón những lời pháp thoại mà Thầy sẽ ban cho đạo tràng chúng con trong buổi tối ngày hôm nay. Giờ này thành kính cung thỉnh Thầy bắt đầu cho thời pháp thoại tối hôm nay. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô U Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay nhân kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca lần thứ 2638, Phật lịch 2558, toàn thể Phật tử trở về đây đông đủ để tham dự lễ kỷ niệm trọng đại này đối với Phật giáo của chúng ta. Lời đầu tiên Thầy gửi lời cầu chúc sức khỏe, kính chúc các vị tận hưởng một mùa Phật đản an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Và trước khi Thầy có buổi nói chuyện với các vị thì tôi xin chia sẻ các vị một vài ý kiến. Mình cứ theo quan điểm như vậy đi. Có một câu đố mà người ta đố là bốn bên thành lũy đắp cao, gọi gì nữa? Giặc đánh ào ào, gọi gì nữa? Thiếp ở trong cung. Thì bây giờ ta theo quan niệm đó, bốn bên bức tường của mình và vách rào, bên ngoài là con lộ lớn, đường dẫn lên cao tốc, cho nên xe và tiếng ồn là không nhỏ. Tôi không thích giảng ngoài trời là vì chỗ này nó không tạo được không khí trang nghiêm và nó thanh tịnh cho chúng ta nghe pháp. Nhưng mà cũng vì một sự kiện quan trọng là Đức Phật chúng ta ngày xưa sanh ngoài trời, cho nên bây giờ chúng ta cũng kỷ niệm ngày này mà chúng ta giảng ngoài trời, tôi thấy cũng hợp lý. Nhưng mà nó hơi bất công mà tôi ở ngoài trời mà các vị trong nhà. Ông Phật ở ngoài trời, tôi ngoài trời, các vị không có ngoài trời. Thì bây giờ tôi chỉ có yêu cầu là làm sao ở bên ngoài nó ào ào gì kệ nó, mình là thiếp đi. Bên nay mình cứ lặng lẽ trật tự, mình sinh hoạt trong một tinh thần Phật pháp tu học thoải mái trang nghiêm, đó là việc của chúng ta. Còn việc ồn náo đó là chuyện của bên ngoài. Chúng ta ở giữa một cái khoảng cách giữa chúng ta và bên ngoài, nó gần nhau trong gang tấc mà phương trời cách mặt á. Chúng ta là quay mặt với con đường giải thoát, con đường thanh tịnh an lành, nhưng mà bên ngoài một cái cổng chùa thôi, cách chúng ta khoảng 1 mét như vậy thôi. Nhưng mà đó là cuộc sống bắt đầu ngược xuôi, nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên các vị ngồi ở tại nơi này, tự nhiên các vị thấy các vị tự nhiên an lành. Và trước khi chúng ta có an lành này thì chúng ta thấy chúng ta vẫn ngược xuôi. Nhưng một khi chúng ta đã dừng lại với sự ngược xuôi thì chúng ta có an lành. Đây là điều quan trọng mà người học tu cần phải để ý. Xin thưa các vị, đêm hôm này tôi giảng tại quảng trường của Nha Trang. Hơn 12 giờ đêm tôi mới về tới chùa này. Thật ra mà nói, đêm mà hôm với cái lượng khán thính giả ở tại quảng trường đó khoảng 10.000 người tham dự. Các vị nhìn một hội trường y như là một cái gọi là sân vận động, người ta thiết kế theo cách đó. Ngoài những mặt bằng được ngồi 7.000 ghế thì trên khán đài là khoảng gần 5.000 vị trí ngồi mà theo cấp bậc thang như thế này, mà được ban trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa đã xin phép và được nhà nước hỗ trợ tổ chức tại trung tâm của thành phố biển Nha Trang, với rất nhiều các thành phần về tham dự một cái cuộc lễ mà chúng ta cảm thấy rất là hãnh diện, rất là vui, rất là tự hào với ngày lễ trọng đại này. Tôi nói thật là như vậy. Thời gian qua có hai cuộc lễ trọng đại mà tôi cảm thấy rất là phấn khởi. Một là buổi tổ chức Hoằng Pháp Viên tại Bình Dương và cái lễ mà Phật Đản được tổ chức tại đó. Các vị biết khi tôi đi vào tôi giảng cho khóa Hoằng Pháp Viên, từ cổng chào chính của thành phố mới đã được làm một cái cổng chào kính mừng đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Vesak 2014 v.v. là một cái cổng chào đó tôi nói dưới 200 triệu là không làm được. Và từ đó mà trang trí cho gần 10 km để chạy bằng các hình ảnh của Phật Đản, băng rôn và lá cờ như thế này hai bên đường. Và các vị biết ngay một quảng trường của lễ đài chính của tỉnh Bình Dương, từ bên đây qua bên kia của hội trường là hết một con lộ lớn bề ngang khoảng 40 mét. Các vị biết đèn mà treo thế này, mà đèn lồng Phật Đản á, đang phần lưới rọt trời 1 km đúng, giá chót dưới 400 triệu không trang trí được cái này. Xin thưa thật với các vị như vậy, tại sao người ta phải thực hiện như vậy? Và tại sao những thành phố, các tỉnh thành người ta thực hiện được như vậy? Tôi không đủ khả năng, nhưng tôi vẫn thực hiện với tất cả những trái tim của người con Phật. Để làm gì? Đây là điều vô cùng quan trọng mà tôi cùng muốn chia sẻ với tất cả các vị một sự kiện trọng đại trong ngày hôm nay về điều đó. Và người con Phật chúng ta phải nói là diễm phúc vô cùng. Như vậy là toàn thể tất cả chúng ta biết hôm nay là ngày gì không? Biết ngày gì? Hả? Lễ Phật Đản. Phật Đản là gì? Hả? Nói thật ra dùng cái từ mỹ từ gọi là Phật Đản hay là Phật Đản sinh, thật ra nó nói một từ nôm na gần gũi và dân gian nhất. Hôm nay kỷ niệm ngày sinh nhật của Đức Phật. Phải nói là như vậy, chính xác là như vậy, tức là kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật. Còn cái sự ra đời một cách có hào quang, có ý nghĩa, có lợi lạc, đó là cả cuộc đời còn lại Ngài đã đóng góp được gì. Thật sự khi Ngài sinh ra là một đứa bé, chưa ai biết Ngài làm được gì. Lúc đó chưa chắc gì ai biết rằng mai này Ngài trở thành một con người vĩ đại hay một con người bình thường, hay là con người đi phá đám. Chưa ai xác định được điều đó khi mới sinh ra. Nhưng mà khi Ngài đã làm được gì cho cuộc đời, cho nên chúng ta mới đặt những mỹ từ cho ngày sinh của Đức Phật bằng những mỹ từ như Giáng sinh, Đản sinh, Thị hiện. Nó là như vậy. Và hôm nay tất cả người con Phật chúng ta có vui không? Vui. Hạnh phúc không? Tại sao hạnh phúc? Trả lời được câu này không? Tại sao hạnh phúc? Tại sao vui? Đức Phật sanh ra chứ có mình sanh ra đâu vui. Hả? Mình là con Phật. Xin thưa các vị, điều quan trọng nhất á là Đức Phật vì lý do gì mà Đức Phật sinh ra trong cuộc đời. Dĩ nhiên trong tất cả các kinh khi nêu lại về sự kiện ra đời của Đức Phật đều nói rằng ta ra đời vì hạnh phúc cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Phải nói đây là cái câu nói của Đức Phật. Nhưng xin thưa với tất cả các vị, cái câu nói này Đức Phật nói hay là sau này chúng ta thấy rằng ý nghĩa và giá trị cuộc đời của Ngài đã đóng góp được gì cho loài người, cho chúng sinh hay là cho toàn thể nhân loại, rồi người ta mới đặt ra những vấn đề như thế. Đây là vấn đề nghiên cứu. Dĩ nhiên hoài vọng ra đời của Đức Phật là một cái điều mà bí hiểm, không ai hiểu được nguyện vọng ra đời của Ngài như thế nào. Nhưng chắc chắn một điều, hoàn toàn sự ra đời của Ngài có sự chọn lựa, là một sự thánh thiện, là một hoài vọng lớn trên cuộc đời. Và nói thật ra Đức Phật ra đời là để đi tu. Xin thưa thật với các vị, Đức Phật ra đời là để đi tu, chứ không phải là đi ra đời để làm vua. Cho nên khi mà Đức Phật sinh ra đời, các vị thấy Ti Na Tư Đà mà đón tướng của Thái tử, nhìn 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Thái tử, Ti Na Tư Đà đón cái gì? Lớn lên Đức Phật có hai con đường để chọn lựa. Một là gì? Hả? Chứ không phải làm thầy tu như tôi hả? Một là làm vua. Hai là gì? Hai là làm Phật. Nhưng mà các vị đọc lịch sử của Đức Phật, từ nhỏ tới lớn, biểu hiện của Đức Phật làm vua hay là biểu hiện của Đức Phật làm Phật? Đây là điều quan trọng. Tỳ Nga Tư Đà xem tướng và đoán rất rõ Đức Phật có hai con đường để chọn lựa sau này trưởng thành. Khi trưởng thành rồi, Đức Phật có hai con đường chọn lựa, một là làm vua, hai là làm Phật. Nhưng thật sự từ nhỏ đến lớn, biểu hiện của Đức Phật là làm Phật, chứ không có biểu hiện cái cách của người làm vua. Cho nên các vị thấy điều này vô cùng quan trọng là như vậy. Cho nên thật sự hoài vọng lớn nhất của Đức Phật là để vì lý do gì mà Đức Phật phải đi tu? Đức Phật đi tu là vì nỗi đau khổ sanh tử trầm luân của kiếp người mà Đức Phật đi tu. Phải nói chính xác là như vậy. Nếu không có bốn hiện tượng mà Đức Phật sau một lần đi dạo bốn cửa thành thì chưa chắc gì Đức Phật ra đi. Đó là bốn động cơ lớn nhất để mà thúc đẩy Đức Phật phải ra đi và tìm chân lý. Đi dạo bốn cửa thành, Đức Phật thấy bốn hiện tượng đó là cái gì? Một là sanh, hai là già, ba là bệnh và bốn là chết. Đây là bốn động cơ lớn nhất để dẫn đến cái con đường mà tìm cầu giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Phải nói thẳng là như vậy. Như vậy thì Đức Phật đi tu là gì? Tất cả ai? Tất cả chúng sinh, trong đó có chúng ta. Như vậy chúng ta có nhớ ơn Phật và Phật có ơn với ta không? Có. Chúng ta đừng nghĩ là Phật ở đâu đó không dính dáng gì đến ta, cho nên là chúng ta không hiểu, không cảm nhận về điều này. Xin thưa thật với các vị, Đức Phật rất có ơn với chúng ta, có ơn với muôn triệu năm về sau đối với vạn loại hữu tình trên cuộc đời này. Và vì vậy nội dung tôi chia sẻ với các vị hôm nay xoay quanh một vấn đề gọi là báo ơn Phật. A Di Đà Phật. Bây giờ muốn báo ơn Phật làm gì? Hả? Đi tu báo ơn Phật. Đi tu báo ơn Phật hay là báo đời? Có những khi đi tu làm gánh nặng cho cuộc đời, báo đời, phải không? Như vậy bây giờ muốn báo ơn Phật, Đức Phật đã tịch rồi, làm sao báo ơn? Sự thật các vị, cái câu này nói lên để chúng ta hiểu được rằng là bổn phận tu một người Phật tử làm gì cho cuộc đời này với bản thân chúng ta và chúng sinh. Đây là một trong những vấn đề cần được đặt ra. Các vị đọc kinh Pháp Hoa, các vị đều biết rằng cái nguyện vọng lớn nhất cho sự ra đời của Đức Phật là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho tất cả chúng sinh, đúng không? Đức Phật có mặt trong cuộc đời là nhằm khai tri kiến Phật để giúp chúng sinh nhận ra tri kiến Phật của mình để giác ngộ. Đây là quan niệm của Đại Thừa. Nhưng đó cũng là một cái ý nghĩa lớn là cũng vì sự thoát khổ cho tất cả chúng sinh và giải thoát sanh tử cho chúng sinh mà Đức Phật có mặt trên cuộc đời. Nhưng mà hôm nay chúng ta có thấy được tri kiến Phật của mình chưa? Các vị trong đây có thấy tri kiến Phật mình chưa? Thấy không? Có thấy không? Hả? À, sao im lặng đáng sợ vậy? Thấy tri kiến Phật là thấy ông Phật. Hả? À, xin thưa các vị, ở đây chúng ta chưa xác định được rằng là mình có thấy tri kiến Phật không mà. Như vậy chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có thoát khỏi sinh già bệnh chết chưa? Tức là thoát khỏi sanh tử chưa? Chưa. Mà nếu mà chưa có thoát khỏi sanh già bệnh chết thì chưa thể mà gọi là thấy được tri kiến Phật. Mà nếu đã như vậy thì rất là khó để có thể báo ơn Phật. Thật tình với các vị như vậy, lời dạy của Đức Phật nếu không giúp cho chúng ta được hạnh phúc an lạc và giải thoát sanh tử thì thật ra mà nói nó chưa có ý nghĩa lớn trong cuộc đời. Và thật sự mà nói với các vị, để tiếp nhận được lời dạy của Đức Phật là chẳng dễ tí nào. Nên nhớ là như vậy. Đa phần khi chúng ta học Phật, chúng ta thấy những lời dạy của Đức Phật nó đi ngược lại với thói quen của chúng ta không? Nó đi ngược lại với những nhu cầu sở thích của chúng ta không? Và vì vậy chúng ta mới cảm thấy rằng việc đó không dính dáng gì đến chúng ta. Và rất khó để chúng ta có thể từ bỏ mà học tu theo Phật. Đây là điều quan trọng. Con người chúng ta khi mà đau khổ lê thê không còn đường thoát á, thì quả may mới chạy đi kiếm chùa, đi tìm Phật. Chứ thật tình mà nói, đa phần là để khi nhắc đến Phật Pháp, con người chúng ta rất là ngại. Bởi vì thói quen thông thường trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta không dễ từ bỏ, không dễ kiềm chế. Mà khi học đến Phật rồi, chúng ta cảm thấy là Lời Phật dạy là để đi ngược lại với thói quen của chúng ta, cho nên mình có cảm giác là mình thiệt thòi. Thứ nhất là không đủ khả năng để từ bỏ về điều đó, tức là chưa đủ bản lĩnh. Và thứ hai là cảm thấy nếu thực hiện giống như vậy thì chúng ta thiệt thòi quá, cho nên thật ra mà nói ít người mà nhắm đến cái con đường tu tập như thế này. Nhưng mà các vị biết rằng Đức Phật đã từ bỏ hết tất cả những cái mà Ngài có được để Ngài đi tìm ra con đường này. Quan trọng vô cùng. Đức Phật có đủ khả năng, đủ điều kiện để hưởng thụ hạnh phúc hơn chúng ta 100.000 lần. Nhưng mà Ngài từ bỏ được. Nhưng mà chúng ta, một cái hạnh phúc nho nhỏ hay là những thói quen thông thường, tại sao chúng ta không làm được? Đây là vấn đề cần đặt ra. Những thói quen thông thường trong cuộc đời là cái gì? Cơ bản nhất mà những thói quen thông thường trong cuộc đời chúng ta là tham, sân, si, ích kỷ. Đây là những thói quen thông thường. Tham, nói cái từ đơn giản như vậy cho nó tham nhiều thứ: tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham ăn, tham ngủ, tham đủ thứ loại trên cuộc đời. Cái đó chúng ta không dễ dàng gì vượt qua và kiềm chế đâu. Kiềm chế cái này chưa chắc kiềm chế được cái khác. Có người không tham ăn thì tham tiền, tham tài, tham sắc gì đó, tham danh gì đó. Có người tham danh, không tham danh thì tham cái khác. Nói chung là vô vàn thứ. Mà bây giờ nếu mà chúng ta học theo giáo lý của Đức Phật, chúng ta phải từ bỏ những thói quen đó. Không dễ tí nào với con người của chúng ta. Chừng nào chết bỏ chứ thật ra mà nói, bỏ những cái thói quen khó vô cùng. Chỉ cần cái nói thì cái tham ăn của chúng ta thôi. Tôi nói thật với các vị, có người bệnh sắp chết nhưng mà ăn là vẫn ăn, không từ bỏ được. Tôi nói các vị nhớ cái bài giảng tôi giảng từ rất lâu, tôi có nói các vị mà tôi có đi thăm một cái ông bệnh guốc ở Cần Thơ, các vị nhớ không? Ông chết rồi. Năm tôi thăm mà ông là ông 40 mấy tuổi thôi. Các vị nhìn, nếu mà dưới mắt tôi lúc đó tôi thấy ông nằm trên giường thôi. Nhưng mà tôi nghĩ ông chiều cao không khoảng 1m8. Tướng tá phương phi, nhưng mà bây giờ ốm rồi. Nó lỡ từng lỗ trên người rồi, tức là nó thối thịt á. Khi bệnh guốc quá nặng nó sẽ thối thịt, nó co rút từng cái thớ xương vậy. Nhưng mà các vị biết rằng mỗi một bữa ăn của ổng là bình quân khoảng 4 con cá lóc hoặc 4 con cá trê bằng cầm tay tôi như vậy. Bác sĩ khuyên ổng như vậy, khuyên ổng nên ăn chay và hạn chế tối đa ăn là để gì? Bảo vệ sức khỏe. Rồi nói với ổng như vậy là vì uống thuốc vì sức khỏe của ông cho nên hạn chế. Nhưng mà các vị biết rằng không thể kiềm chế được. Vợ con gia đình năn nỉ dữ lắm, có thể bớt được một vài chút rồi cũng không thể chấp nhận được. Rồi cũng đau đớn thì rên la, nhức nhói thì rên la. Mà lỡ từng lỗ trên người thế này, nó thúi từng lỗ vậy. Mà ăn là phải ăn như vậy, ăn cho tới ngày chết mà thôi. Gia đình không khuyên được cho nên mới nhờ tôi đến khuyên. Sự thật ra khi tôi khuyên ổng, tôi không phải khuyên ổng ăn chay theo cái cách thức tu, mà tôi nói rằng là ăn là cái cách giúp bảo vệ sức khỏe cho chú, rồi mai này chú có thể ăn mặn nhiều hơn hay là ăn cái gì đó nó không có ảnh hưởng. Bây giờ tạm thời hạn chế đi, thay vì ngày xưa ăn 4 con bây giờ ăn 1 con thôi, ăn thêm cái khác đi để mà điều trị bệnh. Ổng làm được có một bữa cơm một chứ không phải được một ngày nữa. Rồi cũng lặp lại y như vậy. Và thật ra mà nói sau đó không lâu ông qua đời. Người ta chấp nhận qua đời và người ta biết rằng rất rõ là ăn cái này sẽ chết, nhưng không cách nào kiềm chế được khi thói quen đã là như vậy. Cái này tôi thí dụ thôi. Tôi nói thật với các vị, trong cuộc đời rất nhiều thói quen. Bây giờ tôi nói là thói quen tham sắc dục. Cái thật sự với các vị, tình dục Đức Phật không có lên án. Nếu để gọi là đời sống thông thường của chúng ta thì cái đó là quyền của con người. Nếu chúng ta hợp pháp trên vấn đề đó, sống bằng có đạo lý thì chúng ta, cái đó quyền của chúng ta, hết sức tự nhiên của bản năng con người. Nhưng mà ở chỗ là người ta lợi dụng cái nhu cầu như một cái sở thích, cái ham thích, cái thói quen của cuộc đời. Chính cái biết cái sở thích con người vậy cho nên người ta chiêu dụ và lợi dụng cái này để người ta hại nhau. Người ta lợi dụng nhau, gạt gẫm nhau bằng thói quen của con người. Trên cuộc đời này ai không tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham nhiều thứ thì không bao giờ bị gạt. Chỉ có khi nào tham mới bị lừa, bị gạt và bị khổ sai về điều này thôi. Đây là điều đương nhiên. Khổ thì khổ, nhưng mà từ bỏ thì không có được. Không dễ đâu. Cho nên ngày xưa tôi đặt cái bài thơ Mộng Đời, tôi kỷ niệm cái ngày đản sinh của Đức Phật á. Tôi đã bài thơ mộng đời là: Đấng đại giác con nghiêng mình bái tạ, cuối sinh ngài ban hạnh phúc cho con. Đời của con dẫu không mãi hằng còn, nhưng sẽ chuyển bao kiếp đời xuôi ngược. Con vẫn biết cuộc đời là ô trượt, phủ quanh mình bao sắc lợi tài danh, bởi vinh hoa gây cướp đoạt tranh giành, rồi kết cục nắm mồ xanh quan dại. Đấng đại giác con dập đầu kính lại, cuối sinh ngài cứu khổ các chúng sinh. Biết khổ đau sao dứt bỏ chẳng đành, nhờ pháp Phật chuyển mê tâm tỉnh ngộ. Sao cơn mộng thấy mình trên đại lộ, không sân si không sầu khổ lầm than. Con nhận ra đây là cõi niết bàn, ở nơi ấy luôn an nhiên vĩnh tịch. Đây là bài thơ tôi đặt mười mấy năm về trước. Nhưng mà tôi muốn đặt ra, tôi muốn dẫn chứng cho các vị cái chỗ nào. Cái câu quan trọng nhất tôi muốn nói ở đây là: biết khổ đau sao dứt bỏ chẳng đành. Đây là cái chuyện mà qua quá trình tu học nhận thức ra rất rõ. Chúng sinh biết bản tánh chúng sinh là như thế sẽ khổ, nhưng mà không dễ dàng kiềm chế những tật xấu, những thói hư, sự hung ác, những tham tàn của chúng ta. Nếu dễ dàng vượt qua, đời này chúng sinh không đau khổ đâu các vị. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi mới nói với các vị rằng là vượt qua thói quen của con người là không khó. Tham sân si, trong đó có cái sân là những cái giận tức, đố kỵ, hờn ghen là thuộc về cái sân đó, đâu có dễ dàng từ bỏ đâu. Thấy một ai hơn chúng ta, máu ganh tị của chúng ta nó nổi lên liền. Các vị có biết cái này á, các vị đọc báo các vị thấy rất rõ. Các vị đọc nhất là trong những cái dạng mà thời trang, showbiz rồi mấy cái đó đó. Đây là một cái chỗ mà để gọi là biểu hiện sự ganh tị nhiều nhất. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây sự thật ra các vị không dễ dàng kiềm chế cái sân, cái si của chúng ta. Xin thưa với các vị, nếu mà dễ dàng kiềm chế thì đời này không ai khổ đó. Cho nên chúng ta không học Phật, chúng ta càng lậm vào sâu trong những cái thói hư tật xấu này nữa, mà chúng ta không bao giờ nghĩ đó là thói hư tật xấu trong cuộc đời. Tôi nói thật với các vị như vậy đó. Nếu chúng ta không tu học, chúng ta không bao giờ biết thói hư tật xấu của chúng ta là gì. Một điều chắc chắn, không có cách khác. Cho nên chúng ta cứ theo sống theo thói quen, bản năng và sở thích của chúng ta, thì làm sao biết được rằng mình đang là tật xấu. Mình làm khổ người mình cũng không biết, mình sống nhiều hư hèn mình không biết. Cho nên tôi nói thật sự, học Phật quan trọng, làm được bao nhiêu theo lời Phật dạy tôi biết, tùy khả năng của các vị. Nhưng mà các vị cứ học đi, để tự nhận ra được mình, để giúp ích mình. Không hôm nay thì ngày mai, không hoàn cảnh này thì hoàn cảnh khác. Sự thật với các vị, trên nguyên tắc hạnh phúc tạm thời của cuộc đời là cái gì? Sắc đẹp, sức khỏe, tiền tài, thọ mạng. Đây là những cái mà nhu cầu của con người chúng ta trong cuộc đời chứ cái gì. Trên đời này ai không muốn mình đẹp không? Đưa tay lên nè. Mình không may mắn không được đẹp chứ không đủ phước báo thôi, chứ còn sở thích tự thân chúng ta ai cũng thích đẹp mà. Cho nên vì cái chỗ đó mà cái chỗ mà ganh tị, mà cái chỗ hãm hại nhau, mà cái chỗ lấy lưỡi lam gặp mặt là chừng những cái này. Tức là nghĩ rằng một người nào đó đẹp phá hoại hạnh phúc, cho nên là tạ ít xít cho nó tàn tạ dung nhan. Đây là cái quan niệm của chúng ta. Tức là biết sở thích mình là cái gì thì muốn trả thù ai là phá hoại ngay sở thích mà mình nghĩ đó là như vậy. Nên nhớ vậy, con người thường thường hãm hại con người ta, hay là tìm cái cách để mà làm đau khổ người ta, là người ta dựa vào sở thích của chính họ để họ làm người khác. Họ biết một lời mắng chửi họ đau thì họ muốn trả thù ai, làm khổ ai, họ phải dựa vào cái mà họ bị đau, họ sẽ làm lại với người khác. Và họ nghĩ rằng là hành động đó để họ hành hạ người đó đau như nghĩ của họ. Nhớ là như vậy. Cho nên cái gì họ ham thích là họ sẽ làm cho người khác khổ bằng cách ngược lại với những ham thích đó. Nên nhớ là như vậy. Con người chúng ta ác với nhau bằng chỗ này. Dựa vào những sự ham thích mơ mộng của mình mà mình không đạt được, hoặc mình muốn hãm hại ai, hoặc mình muốn làm khổ ai, thì dựa vào những sở thích của mình, mình từ đam mê, mình từ thích, mình từ cái gì đó đeo đuổi nó đó, thì mình bắt đầu nghĩ rằng người khác cũng giống như vậy, cho nên phải phá hoại và hãm hại người ta bằng những cái đó. Trong thể tự nhiên mà có được những cái chiêu mà tàn ác mà hại người đâu. Ví dụ mình biết rằng mình mà bị gọi là tan nát gia đình là đau khổ tất cả nào, thì ở đây mình muốn phá hoại ai đó thì mình cũng tìm cách là để cho nó tan nát gia đình giống như mình, để nó cảm nhận được điều này. Và mình làm như vậy mình rất là thỏa mãn nếu mình giận tức thù địch một ai. Chúng ta nên nhớ nguyên tắc trong cuộc đời là như vậy. Cho nên là sắc đẹp nè, sức khỏe nè, tiền tài nè, thỏa mãn, đây là những nhu cầu thích. Ví dụ thỏa mãn là một nhu cầu đáng sợ của con người đó. Trên cuộc đời này mà ai không ham sống sợ chết? Ai muốn chết đâu, đưa tay lên liền tôi coi. Có ai muốn chết không? Đâu có ai mà khùng vậy, đúng không? Sống tới hơi thở cuối cùng vẫn sống, mà đi bệnh viện mà mình còn nói một câu làm sao? Hả? Còn nước là còn tát, đúng không? Đã đút cái ống vô mà thở bằng bình oxy mà coi như là mạch không còn đập nữa, càng càng yếu yếu vậy đó, mà vẫn còn nước còn tát mà. Khát khao sự sinh tồn, khát khao còn có mặt trên cuộc đời đến hơi thở cuối cùng mà. Vì vậy cho nên ai mà muốn tàn độc, mà muốn làm khổ, và muốn là nói chung là để làm khổ người khác một cách đau đớn nhất, là tìm cách để đoạn mạng người đó, đây là cái tàn ác mà gọi là đỉnh cao. Bởi vì biết rằng nỗi sợ hãi của con người ở điểm này, cho nên tìm cách đoạn mạng người khác, đây là một sự tàn ác cay độc nhất. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây tôi nói thật với các vị, con người làm ác không gì khác ngoài cái sự ham thích của chính mình cả. Ham thích cái gì là bắt đầu suy nghĩ đến người khác, ngược lại ham thích là đau khổ, cho nên làm cách đó hết. Người ác là bằng cái cách này. Cho nên người nào thường thường thủ ác thì người đó thường thường có nguyện vọng hưởng thụ rất cao. Thông thường cái tâm lý đó là như vậy. Cho nên người nghĩ ác là người đó hay có cuộc sống không được lương thiện, và sống ít có cái gì để gọi là lợi ích cho cuộc đời. Một điều đương nhiên như vậy thôi. Cho nên người suốt đời mà sống để gì lợi ích cho cuộc đời, không bao giờ nghĩ ác đến ai, và không bao giờ mà hãm hại ai, và rất sợ người ta đau khổ. Cái lương thiện của con người chỗ này, khi mình đau khổ cái gì đó mình rất là sợ người khác khổ. Tôi nói thật với các vị, cái mà mặc cảm trong cuộc đời của tôi đã từng bị sự sỉ nhục chà đạp, tất cả những thứ nó đem đến mặc cảm cho tôi mới giảng được cái bài hóa giải mặc cảm. Và cũng chính vì cái nỗi khổ tôi mang, cho nên tôi nghĩ rằng lỡ một lời với ai, lỡ một hành động với ai mà họ mặc cảm, họ đau khổ, đó là nỗi đau khổ trong lòng. Cho nên là trong đời tìm cách hạn chế nhất là để người ta tổn thương và mặc cảm. Vì mình đã từng có chịu đựng khổ đau này, mình biết cái nỗi khổ thế nào, nhục nhã thế nào, và đừng làm cho người ta phải bị điều này. Thường thường con người ta là như vậy. Nếu chúng ta sống bằng cái lương thiện, nó là như vậy. Nhưng mà khi một ai có cái hướng ác là họ từng bị thế nào, thì họ phải cho người khác nếm mùi đó như thế, để cho thiên hạ biết. Và ghét ai hay là sống bất cần ai thì phải cho thiên hạ nếm những cái mùi mà mình đã từng cảm thấy rằng cái đó mình không thích, thì để cho người thiên hạ nếm. Đại khái là như vậy. Như vậy thì tiền tài danh vọng, tất cả những cái này là những nhu cầu trong cuộc đời. Cho nên ở đây hạnh phúc tạm thời của con người nó là như vậy. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng khi học Phật chúng ta mới biết rằng mọi thứ này tạm thời. Tôi nói đơn giản với các vị thôi, chỉ cần một cơn bạo bệnh xảy ra trong cuộc đời của chúng ta thôi, thì sắc đẹp, tiền tài, danh vọng, thỏa mãn tất cả mọi gì đó, ước mơ gì đó dường như tan nát hết. Các vị mà thử có một bệnh nặng đi, tiền chất một đống tới đây các vị cũng không có cảm giác, vàng chất tới mũi các vị cũng không có cảm giác, thức ăn mà ngon đủ thứ mà để trước mặt không có cảm giác. Các vị từng bệnh rồi các vị biết mà. Như vậy chỉ cần một bệnh tật xảy ra thì mọi thứ trên cuộc đời chúng ta lúc đó dường như nó bắt đầu vô nghĩa rồi đó. Đừng nói tới cái chết. Cho nên tôi nói thật với các vị, khi học được Phật Pháp chúng ta mới từng bước hiểu ra từng điều như thế này để chúng ta sống tốt hơn. Còn bằng không mà chúng ta cảm thấy không khéo, chúng ta sống nô lệ cho những cái vô nghĩa trong cuộc đời, thì thật ra mà nói không khéo cuộc đời chúng ta trở nên vô nghĩa bởi chúng ta tìm những thứ đó. Xin thưa các vị, tôi lúc trước có nói với các vị một câu chuyện chưa kết thúc. Đó là câu chuyện mà tôi có đi thăm một con bé bị bệnh ung thư 24 tuổi, qua đời cách nay khoảng hơn một tháng. Xin thưa các vị, một độ tuổi đang phơi phới tuổi xuân. Như vậy mà bây giờ khi bệnh, một cái cơn bệnh ung thư là ung thư tụy, và sau một thời gian điều trị và quá trị rồi, rụng tóc hết rồi, rụng chân mày hết rồi, tới thêm một căn bệnh tiếp tục lập, quá trình đó nó lại bị cả ung thư gan. Và cái ngày mà để gặp tôi á, là lần đầu tiên gặp tôi để tôi giới thiệu một loại thuốc uống hỗ trợ, khỏe được khoảng tháng. Và sau đó khi bệnh lại nặng hơn, và cái ngày mà gia đình nhờ tôi đến nói lời cuối cùng để chia sẻ đó, là tôi thấy con bé nằm trên giường, cái tay, cái mặt, tất cả mọi thứ các vị thấy rằng nó tiều tụy đến độ mà xương ở đâu là da nằm đó. Nó giống như một bộ xương được bao bởi lớp da thôi, chứ không phải là không có làm câu hình bóc của con người. Nhìn thấy rất đau, rất tội, rất xót xa. Mà nó gặp tôi nó cười. Tôi đầu tiên tôi hiểu cái cười của nó. Nó gặp tôi nó cười, thật lòng là nó cười. Nhưng mà tôi biết rằng cái cười của nó che đậy một niềm đau nỗi khổ và một sự khát vọng để sống và một cái tuyệt vọng nó lộ rõ trên con người của nó mà. Nhưng mà tại sao nó cười? Vì bác sĩ dặn rằng là con cố gắng lạc quan để mà vượt qua bệnh tật để sống. Chỉ vậy thôi mà nó buộc lòng, nó phải kiềm chế hết tất cả niềm đau nỗi khổ, bức xúc, tất cả sự khát khao sống gì đó, nó sợ hãi mặc cảm gì đó, bỏ qua hết tất cả để cười. Xin thưa là cười chỉ vì là muốn được sống, vậy thôi. Nhưng mà khi tôi nhìn thực tế, làm sao sống được? Ung thư tỷ là sống không nổi, rồi bây giờ ung thư gan nữa. Trong khi cái thân còn da bọc xương mà cái bụng thì to như thế này, mặt mày vàng hết toàn bộ như vậy, làm sao sống nổi? Mà mọi người cứ là con gắng vui để sống nha, gắng uống thuốc để sống, cho nó một hy vọng sống không. Nhưng mà tôi đi gặp thực tế, tôi thật lòng, tôi nói liền. Lời đầu tiên của tôi nói với con bé rằng, thật ra nếu điều xấu nhất trong cuộc đời con xảy ra, con nghĩ sao? Tôi nói vừa tới đây, nước mắt nó chảy cái bằng chảy như mưa. Đây là nỗi khổ được che đậy từ quá lâu, ém nhẹm từ quá lâu. Khi mà khui ra đụng một cái nỗi khổ đang che đậy rồi là nó tuôn trào, nó khóc như vậy. Các vị biết nó khóc như mưa như thế. Và khi mà tôi thấy nó khóc rồi, tôi mới ngồi tôi nói, con phải nghĩ hai con đường. Nếu may mắn trong cuộc đời vượt qua được bệnh tật là điều tốt. Nhưng mà thật ra mà nói, nếu không vượt qua, con phải chấp nhận sự thật này. Bởi vì sao vậy? Chết chưa phải là hết. Chết chỉ là kết thúc một giai đoạn tạm thời của kiếp người mà thôi. Nếu cuộc đời này con kéo dài 20 năm sau như thế này, con có chịu nổi không? Thậm chí thầy cho con có thể sống được 30 năm sau, mà như thế này, con chịu đời nổi không? Con muốn sống 30 năm sau bằng thân xác tiều tụy đau khổ thế này, mà một chỗ thế này, hay là tàn phế thế này, hay là con có thể là chuyển sinh một giai đoạn để trở thành một hài nhi, rồi một thiếu nữ, rồi một con người mới trong vòng một vài năm sau, 5-10 năm sau. Con thay đổi một con người mới để có thể hạnh phúc an vui, để có thể mọi điều sắc lực tốt đẹp, hay là con muốn duy trì sự sống thôi thóp này 30 năm nữa bằng cách này. Tôi nói ngay tức khắc, nó dường như nó tỉnh ngộ được liền. Tôi mới nói tiếp tục, chết theo quan niệm của nhà Phật như thay đổi một chiếc áo. Một chiếc áo cũ và rách rồi, con có mặc mãi nó cũng tàn phế, con có muốn mặc một chiếc áo mới hay không? Quy luật trong cuộc đời, tại sao con người già phải chết? Thì cái chuyện nó giống như chiếc áo cũ rồi phải thay chứ sao? Và chính vì chỗ đó, con nên nhớ điều quan trọng là có tiền để thay một chiếc áo đẹp hơn hay không, đây là điều quan trọng. Vì vậy con hãy cố tu tập để tạo một cái phước lớn cho chính bản thân mình, để con có thể trở thành một thiếu nữ tương lai, để thay đổi thân phận cuộc đời của mình, đừng gặp phải những điều trớ trêu và đau khổ như thế này nữa. Con chấp nhận cho con đường tái sinh trong 5 năm, 10 năm nữa, con sẽ là một con người mới, 5-10 tuổi, ở một góc độ khác như thế. Tôi phân tích rất rõ. Và trong cuộc đời này, con nên nhớ, ai cũng phải chết. Thầy, con hay là ba má hay tất cả mọi người xung quanh con đều phải chết, nhưng chưa biết ngày nào thôi. Tất cả mọi người đều không biết chết ngày nào thôi. Nhưng chúng ta học Phật hiểu rất rõ là chết để thay đổi một con người mới. Con người này tùy phước báo. Nếu cuộc đời này quá đau khổ như vậy, thì con hãy chấp nhận sự thật trong cuộc đời đi. Đừng cố miễn cưỡng về điều này. và tôi phân tích từng lẽ một cách thức chọn đường đi mọi thứ để có một thân phận mới thế nào tôi phân tích. Sau lời nói tôi rồi, con bé nở nụ cười lần này không phải là nụ cười che đậy như thở ban đầu, mà nụ cười chấp nhận sự thật để ra đi. Sau đó tôi về, 3 ngày sau dường như con bé qua đời. Nhưng trước ngày nó chết, nó có nói với gia đình: thứ nhất trong cuộc đời con nhớ ơn cha mẹ suốt đời đã nuôi nấng và giúp đỡ con cho đến hôm nay, và chăm sóc con bao nhiêu năm qua con bệnh tật như thế. Ơn này con mong rằng gặp lại để trả ơn cha mẹ. Và cái người thứ hai con tri ân đó là thầy. Nó nói trong cuộc đời gì? Thầy đã cho con một sự chấp nhận ra đi bình an ngay giờ phút này. Cha mẹ yên tâm, con chấp nhận ra đi để trở thành một con người mới, không đau khổ, không oán hận, không có nhiều bệnh tật thê thảm, hay là không có làm khổ mẹ khổ cha như thế này. Con sẽ quyết chọn cho con một con đường ra đi bằng một sự thanh nhàn. Và con bé chấp nhận ra đi ở cái mức độ là thanh thản, chứ không có khổ đau, không có lo lắng và sợ hãi. Và nó nói bao nhiêu người qua nói những điều mà cứ cho nó một hy vọng để sống, thật ra nói đó là nói dối. Nếu sự thật điều đó không là một sự thật thì tới cái lời thời điểm cuối cùng là nỗi đau khổ và tuyệt vọng nhất mà không có cái gì giải quyết được trong giờ phút đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên nhờ những giây phút cuối cùng đã quán chiếu tư duy và chuyển hóa, và tôi khuyên gia đình cho nó thêm một số bài giảng bên bờ sanh tử: sau khi chết chúng ta còn lại gì, và tầm quan trọng của phước đức. Tất cả một cái này cho con bé hãy nghe lần cuối cùng trong cuộc đời để tự chuyển tâm. Và chính vì chỗ đó con bé ra đi rất thanh nhàn, bởi vì nó biết rất rõ rằng chết không phải là chấm hết, mà chỉ là tạm ngưng một giai đoạn của kiếp người để qua một giai đoạn mới. Nó hiểu rất rõ, quan trọng nhất là giai đoạn mới này tùy phước báo và nghiệp lực của mỗi chúng ta. Như vậy lời Đức Phật dạy quá rõ ràng, nếu không có Phật pháp, cái này làm sao giải quyết được? Cái này không có thể giải quyết được bằng những cái như thế. Cho nên tôi nói thật với các vị, nhờ Phật pháp mà giúp chúng ta nhận ra sự thật trong cuộc đời, và nhờ nhận ra sự thật trong cuộc đời đó, chúng ta sẽ chấp nhận sự thật một cách thanh thản hơn, và chúng ta sống có bản lĩnh và nghị lực hơn. Còn bằng không, chúng ta cứ sợ hãi, lo lắng và sống liều mạng, tham tàn, bằng cách nào cũng khổ mình và khổ người cả. Còn nếu chúng ta sống theo lời Phật dạy, mình không làm khổ mình mà cũng không làm khổ người, và chẳng những không làm khổ người mà còn giúp ích cho được nhiều người. Đây là điều vô cùng quan trọng đối với những lời dạy của Đức Phật. Cho nên cái ơn Phật trong cuộc đời, cái học thuyết của Đức Phật là một giáo lý vô cùng tuyệt vời. Đó là cái cách thức để giúp cho chúng ta chuyển hóa khổ đau. Ai trong cuộc đời này không từng đau khổ? Nhưng mà giải quyết khổ đau tạm thời của cái ăn cái mặc trong cuộc đời chưa là vấn đề quan trọng, chưa phải là mục đích cuối cùng, chưa phải là cứu cánh. Xin thưa thật với các vị, các vị có được chén cơm manh áo, tất cả mọi thứ hạnh phúc mà như tôi nêu, sắc lực thọ mạng gì đó, rồi sức khỏe, rồi tiền bạc gì đó, những cái này là những cái mà gọi là hạnh phúc trong cuộc đời. Nhưng bản chất mọi thứ nó vô thường, chưa phải là vấn đề giải pháp cuối cùng. Các Phật tử cần phải nhận thức tu tập vượt cao hơn nó một mức nữa là tự tại và làm chủ trong những cái nhu cầu đó và cái đó. Hãy tự tại và tự chủ với bản thân chúng ta, hãy tự tại và tự chủ với những nhu cầu xung quanh bản thân chúng ta. Con người chúng ta có nhiều nhu cầu, nhưng mà hãy tự mình chi phối nó, đừng để nó chi phối ngược mình. Mình biết cách sử dụng nó, chứ không để nó phải làm cho mình đảo điên và làm nhiều điều tham tàn, hay là làm nhiều điều mà xấu. Nên nhớ là như vậy. Cho nên thật ra với các vị, trong cuộc đời có những người gặp được Phật pháp một lần cảm thấy giống như bắt được vàng như thế, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Mà có duyên với Phật pháp lắm chúng ta mới nghe được lời Phật dạy. Sự thật với các vị như vậy, lời Phật dạy rất khó nghe, mà trong kinh Nu Bà Tắc đã từng nói là nhân thân nan đắc, rồi gì nữa, rồi gì, Phật pháp nan văn, thân người khó được mà Phật pháp thì khó nghe. Khó nghe ở chỗ là mình thấy rằng nghe theo lời Phật pháp dường như mình không được cái gì cả. Cái cảm nhận thông thường của con người là vậy. Mà tôi nói thật với các vị, trong cuộc đời tôi không gặp Phật pháp thì là tôi chắc là đau khổ, và thậm chí tôi không còn có mặt trong giờ phút này đâu. nếu bằng cách suy nghĩ của tôi như thế. Bao giờ chúng ta gặp những trường hợp mà chúng ta giác ngộ đường Phật Pháp, để mà chúng ta sống với Phật Pháp mà chúng ta thấy hạnh phúc rồi đó, chúng ta mới thấy giá trị của nó. Cho nên tôi giảng bài giảng tại Nhật, tôi có giảng bài giảng là gia tài Pháp Bảo á. Các vị có thể coi lại bài giảng này. Pháp Bảo là một gia tài của chúng ta, chứ đừng có nghĩ rằng tiền tài sự sản mọi thứ là gia tài. Gia tài đó vô thường và gia tài đó rất khó để giữ gìn, và chúng ta không khéo nó làm khổ ngược lại chúng ta. Nhưng mà không phải là chúng ta bỏ phế nó như một đống rác, không phải là như vậy. Chúng ta giữ gìn bằng mọi thiện tâm, giữ gìn bằng mọi cái trí thông minh của con người, chứ không phải bằng thủ đoạn tham tàn và ác. Nhớ là như vậy. Cho nên tôi nói thật, khi mà giác ngộ được lời Phật dạy là tuyệt vời. Mà giác ngộ để mà gọi là giải quyết được dây mơ rễ má của sanh tử, của bao nhiêu thứ rối ren trong cuộc đời còn tuyệt vời hơn nữa. Cho nên ngày xưa khi Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn mà giác ngộ được rồi, hướng về núi Quy Sơn Linh Hữu, câu chuyện đó đương nhiên là nó có một giai thoại như thế này. Hương Nghiêm Trí Nhàn lúc đó là người thông minh và học tu với Tổ Bách Trượng. Sau khi Tổ Bách Trượng qua đời mà Hương Nghiêm Trí Nhàn là người giỏi mà chưa ngộ, cho nên mới tìm đến sư huynh của mình là Quy Sơn Linh Hữu để cầu học. Thì Quy Sơn Linh Hữu khi gặp Hương Nghiêm rồi, Quy Sơn mới biết rằng Hương Nghiêm người rất thông minh mà chưa ngộ đạo, cho nên mới hỏi một câu hỏi rằng là người rất thông minh, nhưng người hãy trả lời ta một câu, là người hãy trả lời một câu là khi cha mẹ chưa sinh là cái gì? Hương Nghiêm trả lời không được, về là hết Tam Tạng kinh điển ra cũng không có câu trả lời. Cho nên nghĩ kinh điển là cái bánh vẽ, quay trở lại gặp Quy Sơn Linh Hữu mới hỏi vậy. Nói chi mà cho gây khó nhau vậy, huynh cứ nói ra đi. Thì lúc đó Ngài Quy Sơn mới nói rằng nếu hôm nay ta nói ra, mai này ông chửi ta đó. Và không nói. Hương Nghiêm giận quá, đốt hết kinh sách và bỏ ra đi, và thề từ đây về sau không đọc kinh điển nữa, chỉ là một tăng thường như vậy thôi. Vào trong một núi để cất am tu hành một thời gian dài, ôm cái mối nghi cái câu trả lời cha mẹ chưa sinh là cái gì. Và cuối cùng một hôm quét rác ở trước cửa thất của mình, viên sỏi văng vô gốc tre, nó phát ra cái âm thanh kêu một cái cốc. Ngay đó Hương Nghiêm ngộ đạo. Ngộ đạo rồi mới tắm rửa sạch sẽ, quỳ ở từ thất này hướng về núi mà đảnh lễ Quy Sơn. Ơn người khai ngộ lớn bằng ơn cha mẹ, nếu ngày xưa Ngài nói ra thì không có Hương Nghiêm ngày nay. Hai hàng nước mắt khóc mà tưởng ơn của Quy Sơn. Như vậy cái ơn để giúp chúng ta giác ngộ ở đây được Hương Nghiêm sánh ví bằng ơn cha mẹ, có nghĩa là ơn cha mẹ lớn như trời biển vậy đó, mà ơn khai ngộ này cũng lớn như thế. Nhưng mà nếu đứng về Phật Pháp thì cái lớn này nó còn lớn hơn nữa, vì chẳng những giải khổ cho bản thân ta mà giải khổ cho thân bằng quyến thuộc của chúng ta, mà chẳng những giải khổ một đời mà giải khổ được nhiều đời. Giàu tái sanh bao nhiêu lần trong cuộc đời để làm con người như thế này, không ai chạy khỏi tiếng khổ trong cuộc đời. Khổ mỗi người một cách, nhưng vì chúng ta chưa giác ngộ, chúng ta không có cách khác. Chúng ta sống chịu đựng những nỗi khổ đó, nhưng như chúng ta nghĩ là một con người phải chấp nhận về điều đó, không có những điều vô lý như vậy. Đức Phật đã trả lời câu này rồi, và Đức Phật cũng nghĩ điều đó là một sự vô lý. Khi đi dạo bốn cửa thành, thấy sanh già bệnh chết, Đức Phật hỏi là tại sao con người phải sanh già bệnh chết? Và không lẽ tất cả mọi người rồi đây chấp nhận số phận này không có cách khác hay sao? Và Đức Phật đã đi tìm câu trả lời bằng cái cách là hy sinh thân mình, hy sinh hạnh phúc cá nhân của đời mình để tìm ra lẽ thật và tìm câu trả lời. Và vì vậy mục đích tu tập của chúng ta, nếu để có chén cơm manh áo, chỉ là ở mức độ nhân thừa Phật giáo, có nghĩa là tu theo dạng phước báo nhân thiên. Cái đó chúng ta có thể giải quyết được nỗi khổ tạm thời, cái đói, cái khát, cái lạnh, cái cơ hàn trong cuộc đời. Còn bao nhiêu điều phiền tối khổ lụy, thật ra mà nói, cái cách tu hành như chúng ta chưa giúp chúng ta giải quyết được tận gốc của khổ đau. chỉ khi nào chứng ngộ, chỉ khi nào giác ngộ tuyệt đối, chỉ khi nào lìa xa hết tất cả mọi ràng buộc phiền não của cuộc đời, lúc đó sống giữa cuộc đời mà thanh thản an nhàn mới tự tại được chứ sanh tử. Cái này các vị có thể nghe lại cái bài giảng tôi giảng là ý nghĩa niết bàn trong Phật giáo. Như vậy thì các vị nghe cái này để nâng cao lên một bước về tầm nhận thức của chúng ta. Dĩ nhiên trên cơ bản tạo thềm thang cho các vị trên con đường tu hành bằng cách nhận thức theo phước báo nhân thiên. Có nghĩa là từ bỏ cái việc ác để làm các việc thiện để có lợi cho cuộc đời. Cái đó là bước đầu trên con đường học Phật. Nhưng mà nếu các vị nhớ kỹ rằng không có giác ngộ sâu hơn thì chén cơm manh áo nhu cầu trong cuộc đời chưa phải là vấn đề giải quyết nỗi khổ và tận gốc được nỗi khổ đau trên cuộc đời. Chắc chắn là như vậy, hãy quán chiếu lại đi. Vì vậy, những cái cách mà tu tập để hạn chế lại những cái phát tác của phiền não đó cần phải có giải pháp. Bố thí trị mới giúp cho chúng ta được chén cơm manh áo từ một đến nhiều đời thôi. Còn tham sân ích kỷ, còn thù hận, còn ghen tị, còn đố kỵ, còn tất cả mọi thứ chưa giải quyết được bằng một hành động đơn giản như vậy đâu. Thật tình như các vị là như vậy. Cho nên giữa pháp thế gian và pháp xuất thế nó có một cái gì rất là xa. Cho nên người khi mà nhận được gia tài pháp bảo, nhận thức được lời Phật dạy, người ta xem đó quý hơn tất cả những vật chất của thế gian. Bởi vì vật chất của thế gian không đưa đến cho con người ta một sự an lạc vĩnh cửu, nó chỉ là an lạc tạm thời. Cho nên tôi nhớ một giai thoại rất là hay của nữ thí chủ Visakha. Ngày xưa khi bà nghe pháp, trong một buổi Đức Phật giảng pháp, bà đến đó bà nghe, và gia nhân chạy đến báo với bà rằng: bà ơi, có bọn cướp đã đến nhà chúng ta. Bà mới phát tay với gia nhân: hãy để yên cho ta nghe pháp. Một lát nữa gia nhân ở nhà mới chạy lại nói: bà ơi, bọn cướp đã xông vào nhà của chúng ta rồi. Bà nói: hãy để yên cho ta nghe pháp. Và một lát nữa tất cả những gia nhân chạy khóc lóc: bà ơi, bọn cướp đã mang hết tài sản của bà đi rồi. Bà cũng phát tay gia nhân: hãy để yên cho ta nghe pháp. Sau khi bà nghe pháp về, dĩ nhiên là trong nhà những gì quý giá bọn cướp đã mang đi hết rồi. Bọn gia nhân khóc lóc, trong khi tài sản không phải của họ mà họ khóc giùm bà. Nhưng mà bà lại không khóc. Bà mới nói rằng là: ta có một gia tài mà quý báu còn hơn gấp 100.000 lần cái thứ này nữa, mà mắc gì ta phải khóc. Cái câu này bà nói ở trong nhà mà bọn cướp nghe được, nó mới cho người đến, nó nói: bà có cái gì quý hơn nữa, bà đổi những tài sản tôi vừa lấy. Bà nói: ta chắc chắn. Nó mới đem lại, nó mặc cả trả giá với bà, là những gì nó lấy là quý giá chỉ có một thôi, mà những gì bà tấp trao cho nó tới gấp 100 lần. Cho nên là mặc cả với bà xong, nó đem hết tất cả đồ đạc nó để trả cho bà. Và bà mời đến đó, bà nói lại những lời Đức Phật dạy. Và đúng sau khi nghe lời của bà nói xong, tất cả bọn cướp đều giác ngộ y như bà. Đây là điều chúng ta nên nhớ. Khi một con người giác ngộ, cái nhìn của họ không phải là họ ngu, họ có trí và họ bình thản với tất cả các việc. Nhưng mà chúng ta nên nhớ kỹ, nếu các vị ngồi đây mà có một ai chạy đến nói: má ơi, ở nhà ba đang đi biếm, thì sao? Thì sao? Cuốn áo tràng lại liền, có phải không? Xe đâu đưa má về gấp, chỗ nào ông đi đâu, có phải không? Can đảm để có thể ngồi đây mà để nghe một thời pháp không? Có thể tôi không phải là Phật cho nên tôi không có tác dụng lớn như Đức Phật, nhưng mà tôi muốn nói thí dụ như vậy. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta, chỉ cần một điều gì nhỏ xảy ra, mất bình tĩnh liền. Vì ở chỗ là chúng ta đang hướng đến cái đó để chúng ta bám vào cái đó, để chúng ta nói nó là hạnh phúc, nó là cuộc đời của chúng ta. Vì chúng ta cho nó là hạnh phúc và cuộc đời, cho nên chúng ta phải khổ đau bằng những cái này. Quan trọng lắm. Nhưng mà chúng ta càng bám cái gì thì cái đó càng làm khổ chúng ta nhiều nhất. Mà khi chúng ta nhẹ nhàng với cái gì thì dường như cái đó có đủ với chúng ta. mà chúng ta lại là con người, chúng ta không có biết cái mẹo này. Cho nên hạnh phúc gia đình muốn giữ không phải bằng cách lại lục để gian sinh mà giữ được đâu. Ai gian sinh chừng nào càng đẩy hạnh phúc ra xa chừng đó. Về tự kinh nghiệm lại, ở đây ai cũng là người dày dặn kinh nghiệm hết rồi đó. Có phải vậy không? Tình yêu không phải gian sinh lại lục mà để có. Càng làm như thế càng mất người yêu đó. Sự thật. Rồi tất cả các thứ cũng vậy. Còn lại tiền bạc sự sản danh vọng cuộc đời, nếu chúng ta bám nó một cách đam mê và cố thủ thì nó cũng giống như thế. Chúng ta nhẹ nhàng với cái gì thì chúng ta dễ giữ được nó hơn. Không phải chúng ta đưa ra cái chiêu nhẹ nhàng để dễ giữ, mà vì lòng chúng ta đã nâng cao được cái tầm giác ngộ của chúng ta lên mức độ cao hơn mức bình thường, thì chúng ta sẽ giữ được tất cả các sở hữu của chúng ta bình thường, và chúng ta biết trưng dụng của nó một cách đúng chỗ và có ý nghĩa. Các vị nên nhìn lại thử xem. Như vậy ở đây tạm thời trong thế gian nó là như vậy, còn xuất thế thì tuyệt vời đến cỡ nào nữa. Cho nên ở đây lời dạy của Đức Phật, càng nghiên cứu các vị thấy rằng cuộc sống con người càng có ý nghĩa, ý nghĩa từng phút giây. Còn bằng không, đôi khi chúng ta sống mệt mỏi mà chúng ta không biết sống để làm gì. Cho nên có người lao vào trong ăn chơi sa đọa tất cả mọi thứ, không phải họ không biết đâu, mà họ không có lối đi. Họ lao vào đó để họ cảm thấy họ còn hiện hữu, và họ lao vào đó để họ thấy rằng họ là con người cần phải thế. Họ không còn cách khác được các vị. Nhưng mà các vị tu học rồi, các vị mới thấy rằng đường đời còn quá nhiều lối để chúng ta đi để được an lành và có ý nghĩa. Tại sao chúng ta phải lao vào chốn đoạn trường? Cho nên cái câu này Thúy Kiều đã từng than trong truyện Kiều rồi mà. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi đó, chỗ này. Đa phần chúng ta bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường không? Bây giờ không có Phật thì ma đưa chứ sao vậy? Nếu chúng ta đi bằng con đường Phật, chúng ta không rơi vào con đường đoạn trường như vậy. Cho nên ở đây học và giác ngộ được lời Phật dạy, cho nên học được Phật mới tri ân Phật chứ. Và chúng ta là người con Phật phải làm gì để báo ơn Phật? Cho nên cái báo ơn Phật là điều duy nhất ở trong cuộc đời, là ở chỗ là trước nhất chúng ta phải tự giác ngộ mình mới được gọi là báo ơn Phật. Nhưng mà cái giác ngộ của chúng ta ngộ lắm. Giác ngộ của chúng sinh là giác thời tợ ngộ mà xuất cảnh quần mê, là chỗ này. Nghe nói cái gì cũng ngộ hết trơn á, nhưng về tới nhà cái gì cũng mê hết á. Cái đó là như vậy. Nghe nói thế này thế kia cái gì cũng hay chứ á. Và dường như khi ở chùa, khi nghe pháp, mình cứ quyết tâm tôi về tôi sẽ làm như thế. Nhưng mà dường như rời khỏi cửa chùa thì cái động lực để làm như thế nó mất tiêu. Cho nên ở đây là cái chỗ mà người đời chúng ta từng trầy lên trật xuống là ở chỗ này. Cho nên tôi mới nói với các vị, lời Phật dạy vô cùng quý báu, nhưng để giác ngộ lời Phật dạy là không dễ, là chỗ này. Các vị tu là cho các vị, chứ không phải tu cho ông Phật hay là tu cho ai. Nhưng mà nhờ các vị có thực tập, có tu, có giác ngộ rồi, các vị sẽ bớt dần với sự sợ chết, sợ sống, sợ bệnh, sợ bất hạnh phúc, sợ này sợ kia, bớt dần rồi các vị có sự an lạc hơn. Chứ hằng ngày tại sao chúng ta sống một cái cách gọi là không biết mình là ai như thế? Có cô này cố mail cho tôi một cái email mà mình thấy rằng đúng là người đời đôi khi có những cái phức tạp. Cô nói con biết thầy dạy rất rõ mà con biết tham là tật xấu, nhưng mà tại sao biết rất rõ mà con thấy cái gì của ai con cũng muốn lấy, là tại sao? Cô nói gì vậy? Cô nói xưa kia là cô ăn cắp rất là dữ, rồi sau này nghe pháp rồi cô đó bớt đi ăn cắp, nhưng mà hiểu rằng cái điều đó là như vậy. Nhưng mà thầy ơi, không dễ tí nào. Cái gì của ai mà thấy hở ra là trong đầu muốn lấy liền. Ghê là như vậy. Cô biết cái bản tánh cô rất rõ là như vậy. Nhưng tôi biết rằng nếu một người đã nói lên được câu này thì hôm nay không được, mai này một vài năm từ từ cô sẽ từ bỏ được hành động đó và có khả năng kiềm chế. Tức là tự ý thức được rằng hành động xấu của chính bản thân mình. Nhưng mà trước khi nghe pháp không có cho này là xấu nha. Mày để sơ hở tăng cấp mày, mày chịu chứ. Ý trong đầu là như vậy. Cho nên tôi vừa rồi tôi giảng các bài giảng nguyên tắc đạo đức thứ hai đó là gian tham trộm cắp, các vị có thể nghe tôi phân tích từng điều một rồi. Đạo đức thứ nhất là sát sinh, nguyên tắc đạo đức thứ hai là gian tham trộm cắp, từng bài giảng một. Và lần tới tôi sẽ giảng đạo đức thứ ba, đó là tà dâm. Đây là một vấn đề mà cần phải giải mã một cách sáng tỏ giữa cuộc đời này, giữa xã hội này, không để cho người ta mù mờ và hiểu lầm về điều này được. Từng phần rồi nói dối uống rượu, từng phần tôi sẽ chia sẻ từng một vấn đề một, chứ không có nói một cách độc nhẹp nữa. Trở lại vấn đề, tôi muốn nói với các vị như vậy, nhận thức rất rõ về điều đó mà khi không học Phật chúng ta vẫn có thói quen xấu đó mà chúng ta không biết. Quan trọng vô cùng. Và vì vậy thật ra mà nói, tri ân Phật là chỗ này. Giáo lý và lời dạy của Đức Phật trở thành cái thước đo về đạo đức của đời người. Và nhờ học Phật, con người chúng ta sống có ý nghĩa và nó có giá trị hơn. Còn bằng không dường như chúng ta sống như một con người nhưng mà không có giá trị gì cả. Tôi dám nói thật là như vậy. Rất nhiều người sống vô nghĩa trong cuộc đời, thậm chí là cặn bã trong cuộc đời, sống không có lợi cho ai cả. Mà có người rất là lạ, tại sao sống chỉ muốn là mình hạnh phúc, mình hưởng thụ, mình có ăn có mặc, còn tất cả những người khác khổ đau gì mà kệ họ, bằng mọi cách để gom về, để có được, để cướp lấy, để giật lấy, để lừa đảo để lấy, và thủ đoạn để lấy, miễn mình có được thôi, còn thiên hạ khóc khổ đau gì, hay là thậm chí họ đi tự tử, đó là chuyện của họ. Ghê gớm thiệt chứ, nghĩ không ra được cái này. Thật tình là nói thì nghĩ không ra được cái này. Cho nên ở đây chúng ta mới nói rằng Phật Pháp để giúp cho chúng ta hạn chế được những cái sự mà phát tác bậy bạ như thế này. Cần phải tu tập. Điều quan trọng nhất là giải thoát sanh tử là cái điều quan trọng nhất để các vị có thể trả được ơn Phật đó. Nhưng mà ai trong cái này là nguyện giải thoát sanh tử một đời này đâu. Tôi mong kiếm một vài cánh tay ở trong hội trường này các. Không thấy rõ lắm. Có cánh tay nào đâu mà thấy. Không có cánh tay nào hô thấy chứ sao lấy gì thấy. Biết sanh tử khổ đau nhưng mà thoát ra không nổi đúng không? Không từ bỏ được, không vượt qua được những thử thách đó. Cũng giống như cái ông đã biết ăn cá như thế đó, hay ăn thịt nhiều như thế đó, nó sẽ bị bệnh như thế, ông sẽ chết như thế đó. Biết rất rõ nhưng mà không bỏ được. Cái đó đó chúng ta nhớ kỹ, lấy đó làm bài học để quán chiếu cho chúng ta. Chúng ta thông thường là như vậy. Cho nên có một cái bà đó, tôi nói hoài với các vị đó, bà này bà bị tiểu đường mà bà nói tôi đó. Cả 10 năm về trước tôi ghé về tôi thăm ở Vĩnh Long, cổ là Phật tử cũng tốt lắm. Mà lúc cổ thăm tôi biết cổ bị tiểu đường rất là lâu. Cho nên là khi tôi ghé nhà tôi thăm thì cổ có kêu gia đình nó bưng ra 2 ly kem. Con ơi bưng ra kem thầy với mẹ ăn. Tôi thì không có tiểu đường mà tôi thấy kem là tôi sợ rồi. Xin thưa các vị như vậy. Mà bà bị tiểu đường mà bà kêu kem bà ăn. Tôi nói cô bị tiểu đường mà dám ăn kem hả? Cô nói ăn ăn thì ơi, chừng nào chết thôi chứ kiềm chế không nổi. Cô nói thèm quá kiềm chế không nổi. Mà tôi nói thật với các vị, một ly kem mà tôi nói thật, bà ăn chưa được nửa ly là bà bệnh cái đầu. Con ơi lấy thuốc cho má. Tôi hỏi sao vậy? Bà nói đường lên chóng mặt rồi thầy. Họ biết họ ăn vô sẽ như vậy nhưng mà họ không từ bỏ được. Còn tôi nói thật với các vị, tôi thì thuộc về vô phước về ăn uống, tôi đã nói nhiều rồi. Ngày xưa không có gì để ăn mà ăn cái gì cũng được. Còn bây giờ người ta cho đủ thứ để ăn mà không ăn được. Nó lại là cái này một nghịch lý. Cho nên thật tình mà nói, đúng là không có phước về điều đó. Cái tạm thời cũng không có. Cho nên ở đây mai nhờ tôi là người đi tu. Cho nên việc để gọi là từ bỏ ăn uống và những nhu cầu đối với một thầy tu thì quá đơn giản. Bởi vì cái này nó đã được thực tập từ thở mới bước vô chùa. Đã biết sống khiêm tốn, đã biết sống tiết kiệm, đã biết sống tất cả mọi thứ bằng cái cách khắc khổ từ lâu. Vì vậy đối với những cái chuyện mà gọi là từ bỏ những cái này, không quá quan ngại với một thầy tu. và không có thấy cái gì là thiệt thòi, là khổ đau, là cái gì lắm. Ăn được được thôi cũng cảm thấy bình thường. Nhưng nếu chúng ta là một người chưa tu tập và chúng ta là người từng sống trong cuộc đời, đây là một điều trăm nan vạn nan chứ không phải là cái dễ. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy ở đây, sống đối với lời dạy của Đức Phật, phải cần nhận thức về lời dạy của Đức Phật, học sâu vào lời dạy của Đức Phật, để rồi tự chuyển hóa và biến mình từng bước để thoát ra khỏi sự ràng buộc thông thường này, rồi mới có thể bước đi trên đường của Bậc Thánh. Và bên cạnh đó, lời dạy của Đức Phật, một lời dặn dò rất thiết thực. Mà đây chúng ta coi bản là gì, câu gì đó, ai đọc giùm câu bên đó tôi nghe coi. Cái câu ở bên trang tá thầy đang chụp hình kia. Hình như ai đọc chúng rồi đó. Phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Ở đây không phải là đem chuối vô cúng Phật để đền ơn Phật. Thông thường chúng ta mà mất đồ cái chúng ta giái ông địa, con kiếm được cái gì, cái hồi con cúng ông nại chuối, có phải không, để trả ơn địa, giá ông thần tài chúng số để mua mai bán đắt được, rồi mua heo quay để cúng thần tài. Tôi nghe các vị hiểu thần tài hơn thần tài hiểu ổng. Các vị còn biết thần tài thích heo quay đấy chứ. Tôi hỏi hoài thần tài không trả lời với tôi là ổng thích cái gì. Mà ở ngoài các vị còn biết là thần tài thích heo quay cho nên cúng heo quay linh hơn. Rồi các vị biết là ông địa thích chuối nữa chứ. Cho nên các vị giỏi thật sự chứ. Nhưng mà sự thật với các vị hành động đó để trả cái ơn cho thần tài thổ địa gì đó theo thói quen các vị là tùy. Rồi chúng ta cũng làm sấm sôi sấm chuối gì đó để cúng cho Đức Phật, lại cầu Đức Phật xem như trả ơn Phật. Cái đó chưa phải. Cái câu đó Đức Phật dạy mới chính xác. Phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật, hay là đó là hành động trả ơn Phật. Bởi vì Đức Phật sống suốt một cuộc đời vì lợi ích cho chúng sinh, vì vơi bớt nỗi khổ niềm đau của chúng sinh. Vậy người con Phật phải làm sao sống suốt đời này có lợi ích cho người thân, có lợi ích cho cộng đồng, có lợi ích cho xã hội. Đó là thiết thực để vận dụng giáo lý của Đức Phật, và sống như vậy mới theo đúng như hoài vọng của Đức Phật, chứ không phải là lại xói chán với Đức Phật, có nghĩa là đúng theo hoài vọng của Đức Phật. Đức Phật không cần thiết chúng ta hành động đó với Đức Phật. Làm thì cung kính Đức Phật, làm là quyền của chúng ta. Nhưng Đức Phật dạy chúng ta rằng lợi ích thiết thực cho bản thân mình và chúng sinh ở chỗ là vận dụng lời dạy của Đức Phật để làm được gì cho đạo pháp, cho đời, cho chúng sinh. Đây là điều quan trọng. Vì vậy tha thứ cho người cũng là một hành động quan trọng. Ban tặng niềm vui để giúp người bớt khổ, đây là những hành động cần thiết để làm. Bớt tham sân thù hận, tất cả mọi thứ để chi vậy? Để bớt khổ mình, khổ người. Đây là điều cần thiết nên làm. Và ở đây khi làm như vậy mới là thiết thực cúng dường chư Phật, chứ không phải là về chùa cúng xôi cúng chuối là thiết thực cúng dường chư Phật. Bởi vì thật sự các vị cúng Phật nhưng mà tôi ăn chứ không phải Phật ăn. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên thực tế nhất là phải ứng dụng những lời Phật dạy. Hành động cúng dường cho Tam Bảo cũng tạo một cái phúc duyên cho mình, nhưng mà chưa phải là cái mục đích mà Đức Phật muốn giới thiệu với chúng ta. Vì vậy cho nên cứu giúp cho người bớt nghèo khổ, cứu giúp cho mọi người được an lành, hạnh phúc, đây là việc nên làm. Vì vậy báo ơn Phật là một trong bốn ân mà người tu và người Phật tử cần phải để ý. Là trong tứ ân của Phật dạy là ân Tam Bảo, ân Đàn Na, thí chủ ân cha mẹ, và ân cuối cùng là gì? Ân quốc gia. Ân quốc gia là phải nhớ ơn những người hy sinh vì sự an lành của chúng ta. Cái này các vị phải nên nhớ. Một sự an lành của một quốc gia là mình phải biết rằng bên cạnh mình có biết bao nhiêu người thầm lặng hy sinh để bảo vệ sự yên ổn cho mình. Tôi đã giảng vừa rồi trong cái bài giảng là bạn không thể sống một mình, tôi có nhắc về điều này. Cho nên một người trong một cái đất nước được có cái ăn, cái mặc, cái cuộc sống yên ổn, bên cạnh đó cũng phải nhớ ơn tất cả những người chiến sĩ, những người đã hy sinh vì hạnh phúc cho người ở hậu phương như thế này. Vì vậy ở đây đó là bổn phận của tất cả chúng ta. Cho nên những người đó làm cái việc đó cũng là việc nghĩa, vì lợi ích cho cuộc đời, để bảo vệ hạnh phúc an lạc cho số đông. Đó là cũng một việc làm thiết thực theo lời Phật dạy. Cho nên chúng ta nên nhớ những cái điều này. Người học Phật học rất là thiết thực, chứ không phải học Phật suông. Nếu cần phải hy sinh, hy sinh đúng nghĩa, tất cả người con Phật chấp nhận hy sinh. Đừng có chết vô nghĩa, tự nhiên thằng đó nó bỏ mình, cái uống thuốc độc tự giận chết, đổ chết ngu. Có những cái chết vô lý, cái chết vô nghĩa, cái chết không có ý nghĩa gì cả, chết không có lợi lạc cho ai cả, chết để mở đường cho những kẻ xấu nó có đủ cơ hội để nó thoát. Cho nên tất cả mọi thứ mà để gọi là người yêu từ bỏ uống thuốc độc tự tử, tôi xem đó là kẻ ngu. Cho nên có một câu danh ngôn nói rất hay, kẻ ngu hơn người ngu là kẻ si tình. Ở đây yêu ai cũng khổ vì yêu hay là cái gì đó, đó là việc của các vị. Nhưng mà chúng ta sẽ hy sinh cho một cái mạng sống của cuộc đời này, thì phải hy sinh cho cái gì kìa? Cho số đông, cho cái ý nghĩa, cái chết mà được ngàn đời người ta trân trọng kìa. Còn cái hy sinh như vậy, vô số người ái ố càm ràm, và cái chết như vậy, sống một cuộc đời để chết cho những kẻ phụ bạc, đó là quá tệ. Quá tệ, phải nói thẳng thắn là gì vậy? Vì không học Phật, sống trong si mê, vô minh ràng buộc, mà chúng ta phải chết bằng cách đó. Rồi chúng ta tự hào là sống như vậy trọn vẹn cho tình yêu, lý luận tào lao. Sống như vậy trọn vẹn cho cục ngu thì có. Thật tình với các vị là như vậy. Cho nên xứng đáng để chết khi thật sự cần thiết, để bảo vệ số đông, bảo vệ cho chánh nghĩa. Cái gì danh dự sẵn sàng. Nên nhớ là như vậy. Đừng có chết một cách ngu si như vậy, cái đó không có đáng. Cái đó không đáng. Cần phải giáo dục những thế hệ trẻ một cái cuộc sống cương nghị và mạnh mẽ. Để mà gọi là học theo lời dạy của Đức Phật, là đại lực, đại hùng, đại từ bi. Cái từ bi của Đức Phật không phải là nhu nhược như chúng ta từng nói, mà từ bi của Đức Phật là hùng, là lực, là đại trí. Phải hiểu về điều này. Cho nên về có thể nghe lại bài Ở Hiền Gặp Lành của tôi, sẽ hiểu ý nghĩa tôi nói hôm nay. Và chắc chắn tôi sẽ chia sẻ với các vị thế nào là đại hùng, đại lực và đại từ bi trong Phật giáo. Đừng nghĩ là người tu theo Phật có nghĩa là người nhát nhúa yếu đuối, hay là người sợ hãi thế này thế kia. Đừng nghĩ vậy là sai lầm. Xin thưa với các vị, với thời gian hôm nay là được quy định khoảng 1 giờ, nhưng có thể tôi chia sẻ trên là một chút xíu. Tôi mong rằng với cái bài Nhớ Ơn Phật này, nói như một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta, để chúng ta cảm thấy rằng đón ngày đản sanh của Đức Phật hoàn toàn tự hào, một hạnh phúc an vui. Và mong rằng mỗi ngày này để giúp cho con người chúng ta gần nhau hơn, yêu thương nhau hơn, đoàn kết nhau hơn, sống có chánh nghĩa, có trí tuệ hơn, có bản lĩnh hơn, và sống giúp ích cho cuộc đời, để gọi là trả ơn Phật một cách đúng đắn nhất. Bài giảng của tôi kết thúc tại đây. Và lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Và các vị sau khi thính pháp xong, các vị ngồi lại vị trí tại chỗ để chúng ta cùng có thể đọc kinh để tưởng niệm ngày đản sinh của Đức Phật tại vị trí trước lễ đài luôn. Giữa hai vị trí đọc là trong chánh điện và phía ngoài hội trường. Giờ đây mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm ta để tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Tích cả ra đời một tình thương bao la ánh dương quan trùng khơi. Việt mơ thêm hân hoan vui ca, một diệu em nghe âm vang xa. Tông hương thiên chỉ buồn nghèo đường hoa. cây vô ưu, hào quang thiếu tiêu tan đắm chiêu, với ta là đức cha lành đang xin. Trong chốn nơi con người đời nhập nhận thơm ngát mùi hương, ngân quang sáng cung trời bao cõi lòng được thắm màu tươi. Niềm niềm vui cùng ban chúc tiếng ca ra đời, một tình thương bao la anh dương quang trên khơi. Đời mơ thêm vinh hoa vui ca, hồn siêu em nghe vang xa, bóng mưa thiên trên muôn nẻo đường.